cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 731, 731 trông rất mạnh mẽ và quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nheo mắt lại, không phải Từ Tân cũng là con cháu của một đại gia tộc sao? Tại sao thời điểm Hàn Doanh sử dụng bạo lực mạng như vậy, anh ta không đứng ra? Nếu anh ta đứng ra, tình hình có thể sẽ khác. Hàn Doanh ít nhiều cũng sẽ kiêng dè anh ta một chút phải không? Đoạn Thư lắc đầu, bố mẹ Từ Lão Ngủ không thích Tiểu Văn, Từ Tân muốn giúp Tiểu Văn xử lý chuyện trên mạng, nhưng bị gia đình dùng nhiều cách để ngăn cản, sau đó, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hạ An Nhiên, cho nên chỉ có thể nói là may mắn thay, cô ấy không có bất kỳ ông bố chồng hay bà mẹ chồng độc ác nào. Sau đó, Hạ An Nhiên hỏi Đoạn Thư vài câu nữa. Đoạn Thư thật sự không biết quá nhiều, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không nghi ngờ cái chết của Tiểu Văn là có nguyên nhân khác. Thật ra thì, sau khi Hạ An Nhiên ra khỏi nhà Tiểu Văn hôm đó, cô cũng rất khó hiểu. Nghe giọng điệu của bố mẹ Tiểu Văn là một cô gái rất độc lập, hơn nữa cô ấy rất yêu cha mẹ của mình, nhưng tại sao một cô gái như vậy cuối cùng lại chọn cách tự tử và bỏ rơi hai người vô cùng yêu thương cô ấy? Rõ ràng là có một chút gì đó không ổn ở đây. Tuy nhiên, lúc đó Hạ An Nhiên lại nghĩ rằng có thể là do bạo lực mạng quá tàn bạo. Những người trầm cảm vốn dĩ có khả năng tự tử cao hơn người khác. Tuy nhiên, sau khi Từ Tân nói xong, Hạ An Nhiên lại bị lung lay, cái chết của Tiểu Văn có câu chuyện ẩn giấu nào đó mà cô ấy không biết. Bữa cơm này, Hạ An Nhiên có chút không tập trung. Sau khi qua loa dùng xong bữa tối, Đoạn Thư và Hoãn Nhiên cùng nhau rời khỏi phòng riêng, đi ra sảnh. Đột nhiên một nhóm người từ bên ngoài đi vào. Người cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest đen cao và vạm vỡ, trông rất mạnh mẽ và quyền lực. Những người đi theo hắn ta cũng mặc vest, nhưng ngay cả khi trang phục rất chỉnh chu, thì vẻ mặt và tư thế của những người này vẫn đầy vẻ thù địch, trên mặt họ gần như viết: tôi đây không dễ động vào, nhóm người này rõ ràng không phải là người tốt. Và sau khi những người này tiến vào đại sảnh, người đàn ông mạnh mẽ dẫn đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hạ An Nhiên, trong mắt hiện lên màu sáng ngời. Hạ An Nhiên, người đột nhiên bị nhìn chằm chằm, ngay lập tức nghĩ đến những điều tài xế và quý phòng đã nói, rằng Tây Thành này không yên bình, và có rất nhiều thế lực ngầm đang tụ tập ở đây. Cô ấy sẽ không xui xẻo như vậy, vừa mới đến đã gặp mặt chứ. Hạ An Nhiên cảm thấy bây giờ ra ngoài không dễ dàng. Thậm chí còn hối hận vì đã không đeo khẩu trang khi bước ra từ phòng riêng. Cách Trương,